Mục Thần, chương 412, chăm sóc tên này giúp ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn làm gì không tới lượt ông chỉ tay năm ngón. Lãnh Nguyệt nói với giọng lạnh lùng, trên khuôn mặt thanh tú không có cảm xúc gì. Nếu nói trước đó y còn oán hận Mục Vĩ, thì giờ đây nỗi căm giận ấy đã tan biến. Nguyệt Thần Quyết và Phiêu Vũ Chỉ Pháp mà Mục Vĩ đã ban cho y và Trần Vũ thật sự rất thần kỳ. Mặt khác, kế hoạch tối nay của hắn cũng vô cùng chặt chẽ, không có một lỗ hổng nào. Địa sát đường họ được lệnh nhân lúc người đông hỗn loạn mà trà trộn vào đội quân của bốn gia tộc và Lục Ảnh Huyết Tông, chỉ chờ đến thời khắc quyết định để bùng nổ. Đây là việc sát thủ am hiểu nhất. Lãnh Nguyệt, người cha Lãnh Vô Song của ngươi là một thế hệ kiêu hùng của đế quốc Nam Vân, nhưng sao lại sinh ra một thằng rác rưởi nhát gan, đầu óc thiền cận như ngươi chứ? Lâm Sa Vũ đanh mặt, câm miệng. Lãnh Nguyệt tàn khốc đáp trả. Lâm Sa Vũ, Thái Hoàng Dục, các ông dám nói mình không dính dáng gì đến cái chết của phụ thân ta không? Những năm gần đây, địa sát đường bị các ông chèn ép chưa đủ thảm hay sao? Ngươi, Thái Hoàng Dục, Lâm Sa Vũ, ta khuyên các ông lo mà chú ý sau lưng mình đi, cẩn thận bị sát thủ của địa sát đường giết đấy. Thái Hoàng Dục và Lâm Sa Vũ nghe Lãnh Nguyệt nói vậy thì sửng sốt. Vừa rồi, khoảng 200 tên sát thủ đột ngột xuất hiện trong trận doanh của hai phe, nhưng đâu ai biết còn sát thủ nào ẩn núp trong số những người còn lại. Hay không, trong lúc nhất thời, võ giả ở cả hai trận doanh đều bàng hoàng, cảnh giác với những người xung quanh. Cảnh tượng này là Mục Vĩ thấy thật nực cười. Mục Vĩ, không ngờ cuối cùng lại bị ngươi chơi một vố. Mạnh Quảng Lăng nhìn Mục Vĩ, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Mục Vĩ là cây thá gì chứ? Y tự thấy mình có thiên phú vô song, giỏi mưu tính, đúng là không thể tin nổi khi để bị thua trong tay Mục Vĩ. Những mưu kế liên hoàn này được Mục Vĩ thực hiện nối tiếp nhau một cách tinh vi, ngay cả y cũng bị lừa. Bắc Nhất công tử, xin công tử hãy tiêu diệt hai kẻ ác đồ này để vinh danh tên tuổi của Thánh Đan Tông ta. Mộ Bạch chỉ vào Mục Vĩ và Mạnh Quảng Lăng, nói với vẻ oán hận. Ông lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với ta? Bắc Nhất Vấn Thiên lạnh giọng chất vấn Mộ Bạch. Liễu Vô Tâm, ngươi chăm sóc tên này giúp ta. Hắn ta chỉ vào Mục Vĩ rồi nhếch môi dặn dò, nhưng đừng vờn chết hắn đấy, mạng của hắn thuộc về ta. Sư huynh đừng lo, chỉ là cảnh giới thông thần tầng thứ hai thôi, không thành vấn đề. Liễu Vô Tâm là người mặc y sam xanh, khuôn mặt xảo quyệt, khóe môi nhếch lên cười lạnh lùng. Bắc Nhất Vấn Thiên khẽ gật đầu rồi hướng mắt về Mạnh Quảng Lăng. Nhân Hoàng Kinh đúng là quá lãng phí khi nằm trong tay ngươi. Cái danh đệ tử chân truyền đệ nhất Thánh Đan Tông bị ngươi ôm cũng uổng lắm. Mạnh Quảng Lăng không tức giận mà chiêu lại. Y và Bắc Nhất Vấn Thiên là kỳ phùng địch thủ. Dù cảnh giới chưa cao bằng Bắc Nhất Vấn Thiên nhưng y có Nhân Hoàng Kinh trong tay. Bắc Nhất Vấn Thiên muốn đánh bại y khó như bắc thang lên trời vậy. Hai người gần như bay vụt về phía đối phương cùng lúc. Ngươi đúng là ngu ngốc. Mục Vĩ giễu cợt Liễu Vô Tâm. Ngươi phải biết chuyện 3 năm trước Bắc Nhất Vấn Thiên suýt bị ta giết chết rồi chứ. Khi đó còn cách tận 10 tầng cảnh giới mà ta vẫn suýt soát giết được hắn cơ mà. Giờ hắn bảo ngươi đấu với ta là bắt ngươi chịu chết thôi. Hửm, Liễu Vô Tâm cười cười. Ngươi thông thần tầng thứ hai, ta cũng thông thần tầng thứ hai mà đòi giết ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đúng là tự đại quá đấy Mục Vĩ à? Tưởng vẫn có thể giết vượt cấp chứ gì. Người nên biết võ giả trên thiên vận đại lục mạnh hơn võ giả cùng cảnh giới. Ở đế quốc Nam Vân không chỉ 10 lần, Liễu Vô Tâm cười sang sảng, gã tiến lên một bước rồi vung tay về phía Mục. Vĩ, tốt thôi, Mục Vĩ khoát tay, từng ngọn hỏa liên nở rộ giữa đôi tay hắn, từng tầng lửa không ngừng bùng nổ. Ấm, ngay sau đó, hai đóa hỏa liên nổ tạc, cả thánh đan các bắt đầu rạn nứt, mặt đất cũng dần sụp đổ. Liễu Vô Tâm đứng yên tại chỗ, cái lỗ máu kinh khủng nơi ngực và dáng vẻ há hốc mồm của gã làm cho những người khác phải thẳng thốt, giết trong nháy mắt, bọn họ đều trợn trừng mắt khi thấy cảnh này, mang tiếng là thiên kiêu của thiên vận đại lục lại bị giết ngay tức thì dù cùng cảnh giới. Mộ Bạch, ông còn chần chừ gì nữa, giết hắn đi. Bắc Nhất Vấn Thiên không ngờ rằng một đệ tử chân truyền khá nổi tiếng, có cảnh giới thông thần tầng thứ hai như Liễu Vô Tâm lại bị Mục Vĩ giết một cách dễ dàng như vậy. Tên này đã đáng sợ đến mức đấy rồi sao? Các ngươi lên, giết hắn cho ta. Mạnh Quảng Lăng cũng sát ý sôi sùng sục. Y hận Mục Vĩ còn hơn hận Bắc Nhất Vấn Thiên. Hắn lửa y, xoay y như trong chóng. Mạnh Quảng Lăng hận đến phát điên. Đội quân của bốn thế lực và Lục Ảnh Huyết Tông đồng loạt xông tới tấn công Mục Vĩ. Giết không đát, không chừa một mống, thoáng chốc, người của Thông Thần Các chạy đến. Đó là cả một lực lượng hùng hậu với số lượng hàng vạn người kéo đến, nhiều đếm không xuể. Đây chính là căn cơ Thông Thần Các gây dựng được suốt 3 năm qua. Cách chương